Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nặng cả ngàn cân. Mục Trạch đứng ngược sáng, bóng sáng cao lớn hoàn toàn chiếu lên người của cô. Cô cúi đầu nên không thấy rõ mặt của anh, chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng ngắc. Anh đưa em trở về. Cô gật gật đầu muốn nói gì đó. Lúc quay người nghiêng mắt lại nhìn thấy trong mắt của anh mang một vẻ khác thường. Trong tim mạnh hạ thoáng chốc nhảy lên tận của họng, vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác. Trong nháy mắt đó cô đã hơi bừng tỉnh. Đi thôi, Mục Trạch nhẹ nhàng nói ra. Mạnh hạ kinh ngạc đi theo sát một bên của anh. Dọc theo đường đi đã trôi qua quá nhiều suy nghĩ. Cô quen biết với Mục Trạch đã hơn 4 năm. Trong mấy năm này, bọn họ mặc dù gặp nhau không nhiều lắm, nhưng mà Mục Trạch đã luôn âm thầm trợ giúp bọn họ. Chỉ là cô vẫn cảm thấy đó là bởi vì ất ất. Mục Trạch thấy mặt mày của cô khóa chặt, một bộ sáng đăm chiêu, cả khuôn mặt đều rối ren cùng một chỗ, thế chút nữa thì đụng vào người phía trước. Anh vội vã đưa tay giữ cô lại. Nghĩ gì thế? Mạnh hạ thấy bàn tay thật ấm áp, bàn tay kia hoàn hảo bao trùm bên cô. Cô nghĩ khi được một bàn tay như vậy nắm lấy thế nên là một chuyện thật hạnh phúc. Nhưng mà cô thì không được. Đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng muốn rút tay về nhưng đối phương lại hơi dùng sức nắm lấy. Ánh mắt của Mục Trạch dừng lại ở vết máu trên ống tay áo của cô. Ánh mắt của anh từ từ tối trầm xuống. Làm sao mà bị thế này? Theo ánh mắt của anh, Mạnh Hạ lúc này mới chú ý tới một vệt máu nhỏ. Cô do dự chậm rãi nói. Là tay của Từ Dịch Phòng bị đứt. Mục Trạch hai mắt nhíu lại, giống như đang suy tư điều gì đó, thật sâu nhìn vào cô. Em đáp ứng hắn chuyện gì? Mạnh Hạ biết rõ không thể gạt anh, làm như thoải mái mà nói ra. Đi làm ở Tinh Thành. Cô khẽ nhún vai, vừa vặn, coi như một công đôi việc, tận dụng triệt để. Tay của cô bị đau trong phút chốc, Mục Trạch trầm mặc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu Hạ, anh dừng lại một chút, rốt cuộc cũng phải nuốt xuống những gì muốn nói. Mỗi người đều có tính cố chấp của mình, anh cũng không phải là ngày đầu tiên biết đến cô. Trong phòng bệnh yên lặng, giờ phút này đang bao phủ một tầng hơi thở vô cùng lo lắng. Từ Phu Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, khuôn mặt trầm tĩnh. Từ Dịch Phong đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống bên dưới, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở hai bóng người bên dưới lầu. Hắn nhíu mắt lại, hai thân ảnh đó rất bình thường, nhưng hắn lại quen thuộc như vậy. Lùi tới trong đám người đi đường mà liền một cái có thể nhìn ra. Hắn tối mặt, trên băng gạc đã băng bó kỹ, cánh tay lại dần dần có tia máu thẩm thấu ra ngoài. Dịch Phong, Từ Phu Nhân bình tĩnh gọi lên. Tay của Từ Dịch Phong nắm căng thẳng, xoay người đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Mẹ, chuyện gì? Ánh mắt của Từ Phu Nhân rơi trên gương mặt của hắn, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Mẹ và Kiều Sa đã bàn bạc qua, chờ sau khi tay của con khỏi sẽ cùng với Kỳ Kỳ thành hôn. Mỹ tâm của Từ Dịch Phong khóa lại, bật thốt lên đầu tiên chính là cự tuyệt. Từ Phu Nhân nhàn nhạt liếc qua bàn tay bị thương của hắn, ánh mắt ngừng động, đã hiểu ra được phần nào, lại như không có nghe được lời cự tuyệt của hắn. Mẹ và cha đã bàn qua, ngày 16 tháng 6 là một ngày tốt. Khóe miệng của Từ Dịch Phong mỉm cười nhưng lại cực kỳ nghiêm trang và băng lãnh. Mẹ biết tính của con mà. Từ Phu Nhân vẫn ngó lơ như mây trôi nước chảy như cũ. Tiểu cục trưởng nói người đánh con là người quen của Mạnh Hạ. Bà không nói rõ nghi vấn. Dịch Phong, chuyện năm đó bất luận ai đúng ai sai đều đã qua. Từ Dịch Phong tất nhiên hiểu được hàm ý chứa đầy trong lời nói của mẹ, hắn bĩu môi. Việc này mẹ không cần phí tâm. Từ Phu Nhân sắc mặt lạnh lẽo. Bà sinh đứa con trai này, tính tình của hắn bà tất nhiên rõ ràng. Từ Dịch Phong từ nhỏ chính là cái bướng bỉnh. Từ khi tốt nghiệp đại học, Từ Phủ Ý muốn hắn tham gia vào chính trị, nhớ lại muốn đối nghịch với cha mà bước chân vào kinh doanh thương nghiệp. Hai cha con trước sau đã có hơn một năm lãnh đạo, giống như người xa lạ. Về sau Từ Phụ đối với chuyện của hắn cũng chẳng quan tâm, hắn lại cương quyết làm những gì mình muốn. Dịch Phong, con cảm thấy Tiểu Hạ, đứa bé kia sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, còn có thể vẫn như cũ được sao? Bước chân của Kiều Dịch Kỳ lập tức ngừng lại, tay của cô ta nhẹ nhẹ nắm lấy tay cầm cửa, nhưng không có dũng khí mở ra. Từ lúc, Từ Dịch Phong từ chối một tiếng, trong chớp mắt trong ngực của cô ấy như bị người ta dùng dao sạch vào. Cô ta chỉ biết kinh ngạc đứng nghe. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Từ Mẫu đứng lên sửa sang lại vạt áo. Chẳng phân bua đúng sai nữa. Mẹ có suy nghĩ nhiều hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là con nghĩ làm sao kìa. Chuyện còn bị thương mẹ đã để cho Tiểu Cục trưởng xử lý. Đứa bé kia không dễ dàng bỏ qua, cũng được. Con nên bị một bài học. Lần này mẹ không truy cứu, mẹ về trước, con nghỉ ngơi sớm một chút. Mi tâm của bà hơi động. Kỳ Kỳ, đứa bé kia từ tối hôm qua đến giờ vẫn rất lo lắng cho con. Kiều Dịch Kỳ nhanh chóng chạy đến bậc thang ở hành lang, mười ngón tay nắm chặt, trong ngực đột ngột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net